Chương 5. 0509 hồn diệt. Dù là Long Thiên phản ứng cực nhanh muốn tránh đi, lại cũng căn bản không thể làm gì. Bị Long Tuyền Cơ thần hồn mạnh mẽ khóa chặt công kích, Long Thiên căn bản không chỗ có thể trốn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái thanh kia dao găm, lộ ra sắc bén phong mang, xuyên qua linh hồn của nàng thể. Loại kia lạnh lẽo tẩm cốt cảm giác, để nàng không khỏi sinh ra một chút hoảng hốt rối loạn cảm giác. Không thể nào, nàng không thể lại biến mất tại Vong Xuyên chi cảnh. Nàng là Long Thiên, là Vong Xuyên Long Thị tương lai cùng hy vọng, là có thể dẫn đầu toàn bộ Vong Xuyên Long Thị một lần nữa trở lại đỉnh cao nhất Long tộc trưởng A Long Thiên một mặt ngốc mạc, cơ giới hoa giống như chậm rãi rủ xuống đầu, đáy mắt khó nén xá sát mặt, nhìn lấy mình từng giờ từng phút phá diệt thành nát ảnh, theo gió giảm đi. Nàng không cam tâm A Long Tuyền Cơ cuối cùng chỉ là ánh mắt nhàn nhạt nhìn Long Thiên một chút, đưa nàng đáy mắt cái kia xóa không cam lòng không muốn, tất cả đều thu vào đáy mắt. Lập tức lắc đầu, nhìn không được khẽ thở dài một tiếng, không nghĩ tới Vong Xuyên Long Thị thế mà ra một nhiệm kỳ, như vậy cầm tại quay về Long Thị huy hoàng đỉnh phong tộc trưởng. Nhưng khả năng này A vật đổi sao rời, đời đời biến hóa đa đoan. Bây giờ khoảng cách Long Thị huy hoàng, đã qua đi khoảng chừng 3-400 năm lâu. Không có cái nào thị tộc có thể khoe khoang khoác lác, nói mình có thể vĩnh thế phồn vinh hưng thịnh. Dù là bây giờ nhìn qua rất là phồn hoa thần châu, Minh Châu cùng Thương Châu, bọn chúng có thể bảo chứng con cháu đời sau hưng thịnh, quốc phúc kéo dài không thể đi. Vạn sự chỉ có thể thuận theo thiên đạo quy luật, hết thể chỉ có thể tuân theo lịch sử phát triển, như thế mà thôi. Long Tuyển Cơ nhịn không được lắc đầu, cuối cùng nhìn một cái Long Thiên hồn phiến tiêu tán ở trong biển. Kể từ hôm nay, còn lại Vong Xuyên Long Thị tộc nhân, cùng nhau lưu đày tới Vong Xuyên lãnh quốc chi cảnh. Long Tuyển Cơ tổ tiên lời nói lạnh lùng âm thanh, không khỏi gọi người toàn bộ đều hơi sững sờ. Long Hồi đương Tuyển Cơ tiền bối lạnh lùng đọc đến Long Hồi danh tự lúc, người sau thân thể có chút run bóng núp nhích. Vội vàng từ một đám giao nhân bọn tiểu bối bên trong du động đi ra, không người đi qua thi lễ, vạn bối Long Hồi, gặp qua Tuyển Cơ tiền bối. Tuyển Cơ tổ tiên thần sắc nhàn nhạt gật gật đầu. Ngươi tổ mẫu sở phạm sai, kém chút hủy đi toàn bộ Vong Xuyên tộc địa. Bây giờ bản tọa trừng phạt nàng, ngươi nhưng có gì lời oán giận? Long Hồi thần sắc ngốc mộc lắc đầu. Đứng tại cách đó không xa Đinh công tử, thờ ơ lạnh nhạt tất cả những thứ này, nhìn thấy Long Hồi lúc này phản ứng, trong mắt không khỏi lướt qua một chút vẻ thú vị. Không nghĩ tới vị này Long thiếu chủ cu nở dê có như thế một ngày. Nhìn này xỏa đầu xỏa não bộ dáng. Đại khái là bị này liên tiếp đả kích cho đánh cho hồ đồ đi. Muội muội bị ích kỷ tổ mẫu đoạt xá. Tổ mẫu bị tổ tiên diệt sát. Một đám tộc nhân đều muốn rời chỗ ở Vong Xuyên lạnh cốc như thế đất nghèo, về sau quanh năm chịu đựng đói thống khổ cằn côi tra tấn. Vong Xuyên Long Thị những thứ này các tộc nhân, tuy rằng kéo dài hơi tàn có thể bảo toàn một cái mạng nhỏ. Nhưng bọn hắn còn có cái gì tương lai có thể nói thật sự là truy hệ nở cửa y lớn. A Đinh công tử ánh mắt lấp lóe. Khỏe miệng ngậm lấy một chút xa cách đạm mạc mỉm cười, có chút túi thấp đầu. Nếu như lúc này có thể nhìn thấy Long Sở Dục chiếc kia tử trên mặt biểu lộ, tất nhiên là tương đương đặc sắc gã làm sao bây giờ, như có chút không kịp chờ đợi bộ dáng. Thật muốn biết vị kia cao cao tại thượng Long Phu Nhân, khi biết được mình bị lao thái thái hố, về sau muốn bị đẩy đi Vong Xuyên lạnh cốc đào rau dại chật chật, càng nghĩ càng thấy phải có hứng thú đâu. Đinh công tử tại đầu kia cười trên nỗi đau của người khác không thôi. Này toa Long Hồi một đoàn người lại mặt như màu đất, há miệng liền muốn vì chính mình văn mải.